anh ta với Đường Hạo Nhiên cũng không phải rất thân. Nếu vì chuyện này mà nhà họ Lý giận chó đánh mèo lên nhà họ Ninh vậy thì lại mất nhiều hơn được rồi. Có điều anh ta cũng xem như có nghĩa khí. Không bởi vì Lý Ngọc Lan mà sinh ra khoảng cách với Đường Hạo Nhiên. Sau khi Ninh Đình Trung đưa thư mời ra, hai người đi vào trong sơn trang Hồ Yên Tử. Bên trong được xây dựng rất lộng lẫy nguy nga, thiên về phong cách cổ đại, giống như phủ của những vị vua thời xa xưa vậy. Cách chương.